Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 3, Ngự y của Hoàng hậu. Chương 1. Thoạt đầu một gương mặt phụ nữ không gì là một màn sương mù mờ áo và lẫn lộn, nhìn thấy qua nỗi đau đớn không ngừng bắt đầu lại, như tái sinh và lan tỏa trong những vòng tròn gợn sóng nước khi một hòn sỏi rơi xuống ao. Khi thì là khuôn mặt của thần dễ nữ trong tranh, và khi thì là Lucia Bellarmi, người này kế tiếp người kia, họ bơi trong mơ hồ, ở giới hạn của tầm nhìn chàng. Nhưng trong những phút chốc sáng suốt, hiếm hoi, chàng biết đó không phải là nữ thần, vì bức tranh vẫn được cất trong đáy xe, cũng không phải cô thiếu nữ, vì Lucia ở Florence, đôi mắt soi sáng gương mặt đó, khi chàng có thể phân biệt được, rất dịu dàng và tư lự, và không hề chất chứa sự kinh liệt như trước đây trong những giấc mơ có Lucia. Chàng ở trên đồi trước Champagne, và chàng nhìn thấy một bóng dáng rất thẳng bị xuyền vào một cây cột, mà quanh đó khắp mọi phía những ngọn lửa chồm lên, những bàn tay tham lam và dai dẳng bám vào cơ thể người đó và cố gắng lôi kéo chàng an toàn về phía một giàn quả khác còn trống nhưng đã chuẩn bị sẵn. Dù chàng kháng cự, họ vẫn kéo được chàng đủ để chàng đọc được hàng chữ đóng đinh trên đỉnh cột: Antonio Servetus, dĩ giáo thực hiện trò phù thủy, xử tử kẻ dám tấn công người phụng sự Chúa, xử tử kẻ dĩ giáo Antonio Servetus. Chống cự bằng hết sức mình, chàng thoát ra khỏi vòng dây, nhưng những bàn tay không ngừng chìa ra về phía chàng để lôi đi. Cũng có những trận chiến khác, chàng biết, và chàng phải là người gục ngã sau cùng. Bác sĩ Servetus, một giọng nói dịu dàng quen thuộc một cách mơ hồ, cất lên bên cạnh chàng. Chàng quay đầu lại, và mắt chàng bắt gặp đôi mắt lo lắng của Lucia Bellarmi. Tiểu thư Bellarmi, bức tranh, nó an toàn rồi. Nàng thay gạt ướt trên trán của Antoine, và mùi giấm gắt xộc đến mũi chàng. Tuy nhiên, chàng cảm nhận được sự tiếp xúc của những ngón tay mát rượi trên da thịt mình. Chàng để ánh mắt dõi quanh phòng. Căn phòng nhỏ nhưng đồ đạc rất xa hoa, phủ lụa, và một bức tranh tuyệt đẹp mà Antoine nhận ra là một trong những máy đầu đầu tiên được Botticelli vẽ, sáng rực trên tường. Trong một góc, một chiếc bàn trang điểm rất đẹp đóng khung trong gương một gương mặt gầy, quảng hốt, râu ria, mắt sâu, miệng thường dặn dẻo co thắt vì đau đớn, đang nhìn Lucia. Tôi đang ở đâu vậy? Chàng thì thầm. Ở Florence, ở cung Bellarmi. Nhưng chúng tôi mới rời khỏi Padua hôm qua. Ông đã rời Padua cách đây một tuần, và ông đau nặng vì vết thương bên sườn. Lúc đó, với những hình ảnh nhỏ nối tiếp nhau, chàng thấy lại trận chiến trong tu viện. Chàng nghe cú da chạm thẳng và lặp đi lặp lại của chiếc chân nến trên sọ của Fra Philip. Chàng cảm nhận cơn đau thoáng qua ở sườn và cực hình của chuyến đi bằng xe trong đêm, cho đến cơn đau cực độ khi chàng chìm vào hư không. Jean đã kể cho chúng tôi về trận đấu của ông để lấy lại bức tranh. Ông đã rất dũng cảm, ông Servet. Chàng có một nụ cười mệt mỏi. Suýt nữa tôi đã không thành công. Tôi biết, bác sĩ Duval nói rằng nếu vết thương thêm một phút nữa thì đã gây chết người. Bác sĩ Duval, một bác sĩ Pháp, ông ấy theo quân đội Pháp đến Ý, và ông ấy ở lại đây để giảng dạy ở Đại học Florence. Antoine cố gắng cử động vai, và một cơn đau lại xuyên qua. Tiểu thư Lucia lướt bàn tay dưới vai này và dịu dàng nâng chàng lên. Sự tiếp xúc của nàng vừa cương quyết và vững chãi, dễ dàng và tế nhị. Được rồi, như vậy sẽ khá hơn. Cảm ơn, cô là một y tá rất giỏi. Đã một tuần nay tôi đặt tay lên người ông, nàng nhắc cho chàng nhớ và mỉm cười. Giọng nói vang lên trong hành lang, chắc là bác sĩ Duval, Lucia thì thầm. Một người đàn ông thấp bé có râu cằm nhọn bước vào phòng, đôi mắt nâu của ông sáng trên gương mặt, rạng ngời nét vui tươi. Trước khi quay sang người bị thương, ông cúi xuống bàn tay của Lucia. Kìa rồi, ông đã trở lại thế giới này, phải không? Antoine cố mỉm cười. Tiểu thư Lucia đã kể cho tôi nghe, tôi gần như bước qua thế giới bên kia. Gần như vậy, rất gần, thật vậy, nếu không có thiên tài của bác sĩ Ambroise Paré. Ông đã không tránh khỏi điều đó, thưa ông. Ambroise Paré, Antoine nói như một tiếng giọng, cái tên này đối với chàng vừa lạ vừa quen. Ông chưa nghe nói về bác sĩ Ambroise Paré sao? Có phải là nhà giải phẫu học thợ cạo đã mô tả phương pháp mới về điều trị vết thương? Ông ấy đã từng là nhà giải phẫu học thợ cạo, người Pháp chỉnh lại, bây giờ ông ấy là thành viên của Viện Hàn Lâm Giải Phẫu và Thầy Thuốc Paris. Nhưng tôi làm cho ông mệt, hãy xem vết thương của ông. Ông bác sĩ thấp người nhanh nhẹn, có đôi tay nhẹ nhàng và êm dịu, và ông tháo băng ra một cách thận trọng. Tuy nhiên, trước khi vết thương được mở ra, Anton đã tái nhợt và đổ mồ hôi như tắm. À, tuyệt vời, chính ông phải nhìn xem bác sĩ Servetus. Ông ấy có thể dùng gương của tôi, Lisa nói, và tìm gương trên bàn trang điểm. Gương được lồng trong khung kim hoàng phức tạp, tác phẩm tỏ ra của bậc thầy và chạm trổ. Những đồ vật khác xinh xắn và nữ tính trang trí bàn trang điểm. Anton kết luận rằng nàng đã trao cho chàng phòng riêng của mình. Lucia cầm tấm gương để vết thương xuất hiện lại thật rõ trước mắt chàng. Dài hơn 4 bút, còn phồng ở mép vì bị viêm da, vết thương rất sạch và lành, ở đáy có lót một lớp mô hồng mỡ. Chẳng phải đẹp lắm sao, bác sĩ Duval hỏi. Nhưng Anton hoảng hốt kêu lên, Jean đã không đốt vết thương, mài măng cho ông thưa ông. Nhưng chấn thương nhiễm độc, bác sĩ Paré đã vũ bỏ lý thuyết sai lầm này. Khi ông Savarino không thể đốt vết thương như ông chỉ cho ông ấy đã điều trị mà không hay biết, tốt hơn nhiều. Hãy xem vết thương đẹp hơn nếu điều trị theo lối xưa. Không nghi ngờ gì về đề tài này, nếu vết xưa được đốt như thời xưa bằng dấu nóng, nhựa lỏng hay sắt nung đỏ, sẽ có một dải thịt chết hay đóng vôi trải qua xung quanh và phải hàng tháng trời nuôi nó khô và bóc tách ra khỏi mô mà không lành ở phía dưới. Bây giờ, dù chỉ mới một tuần trôi qua, và bị viêm nặng khiến vấn đề phức tạp hơn, da lại rất rõ, sạch, đang tái tạo lại. Điều đó làm cho Anton suy nghĩ, vì nếu cách điều trị mới này hiệu quả đến thế, tất cả những phương pháp xưa kia không chỉ sai lầm, mà còn nguy hiểm. Bác sĩ Duval chuẩn bị một miếng gạc, tẩm vải với một hỗn hợp vàng nhạt được chuẩn bị trong một lọ. Một hỗn hợp chữa trị đang nể, thưa bác sĩ Servetus, người đàn ông nhỏ thó nói quyên thuyên. Một phát hiện mới của bác sĩ Paré nổi tiếng. Từ lòng đỏ trứng gà và tinh dầu hoa hồng mà người ta hòa tan trong nhựa thông. Thứ thuốc xoa bóp chích vào da đau nhói khiến chàng trai thở hổn hển, nhưng bác sĩ Pháp chưa kết thúc cũng băng quanh người Anton thì một hơi mát rượi đã thay thế sự gai gắt của nhựa thông. Xong rồi, ông bác sĩ nhỏ thó nói, vừa đi rửa tay trong một cái thau. Bình thường thì ông sẽ lành rất nhanh, bác sĩ Sefertuit. Con người sung sướng, ông có sức mạnh của tuổi trẻ và một y tá tuyệt đẹp. Lucia đỏ mặt, một màu son dịu dàng trải ra trên gò má nàng, và lúc này Anton tìm lại cảm giác lạ lùng xưa kia đã gặp thiếu nữ rồi. Thậm chí biết nàng thật rõ vì mỗi đường nét của nàng đều quen thuộc với chàng. Thật vậy, hôm nay hơn bao giờ hết, cảm giác này càng chắc chắn. Chàng hỏi bác sĩ Duval, ông có văn bản nào được bác sĩ Ambroise Paré viết không? Nhưng đương nhiên rồi, một quyển sổ tay nhỏ về việc điều trị vết thương vì súng đạn. Nhưng hỡi ôi, nó được viết bằng tiếng Pháp. Tôi biết tiếng Pháp, Anton nói. Tuyệt vời, đổi lại phải cho tôi đọc công trình rất quan trọng mà ông đã xuất bản về tuần hoàn phổi, mà ông Savarino với ông Bellarmi đã nói với tôi. Tôi sẽ cực kỳ vinh dự, Anton nói, hài lòng và được gia giúp. Khi bác sĩ Duval đã đi, Lucia bận rộn trong phòng, sắp xếp vài món đồ, đi đi lại lại và hát khe khẽ một điệu nhạc ngắn. Anton về phía chàng, suy nghĩ, tự nhủ rằng khắp nơi mà chàng đến, chàng đều tìm thấy điều gì đó để học. Và tuy nhiên, chàng đã suýt chia sẻ cuộc đời mình giữa tu viện và trường đại học. Như thế là tự đài mình khỏi thế giới bên ngoài. Đức mẹ ơi, chàng đã mất biết bao nhiêu kiến thức. Chàng bắt đầu hiểu mọi điều mà thế giới trao tặng không chỉ ở những bài viết. Biết bao điều được quan sát mạnh mẽ đã trở thành sáng tỏ. Chỉ cần tấn công trực tiếp như chàng đã tấn công trực tiếp vào lý thuyết về tuần hoàn phổi và đã chứng minh nó trên cơ thể một con lợn rừng. Mơ hồ, Anton nhận ra rằng sự thay đổi diễn ra trong chàng tượng trưng một cách suy nghĩ mới, không chỉ trong lĩnh vực y khoa và khoa học, nhưng toàn bộ một cách suy nghĩ đòi hỏi bằng chứng dựa trên những sự việc thay vì xem ý kiến được những người có địa vị phát ngôn ra là sự thật. Và chàng cảm nhận một tình cảm sâu xa đầy tự hào với ý nghĩ rằng chàng, một trong những người đã mở ra với các thí nghiệm một con đường mà chàng dự định từ nay sẽ theo đuổi trong các nghiên cứu khác với những thí nghiệm khác. Dù khám phá về sự tuần hoàn phổi rất quan trọng, chàng xem là rất quan trọng khi sử dụng phương pháp thí nghiệm đã bị từ bỏ về căn bản từ thời các triết gia Hy Lạp xưa. Chàng nhẹ nhàng lướt vào giấc ngủ và khi chàng thức dậy, Jean Savarino đã thay chỗ Lucia. Jean đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu sạch, hồng hào và tươi tắn trong chiếc áo khoác dài vừa mới ủi. Nào, cuối cùng cậu đã quyết định xong rồi hả? Anh hỏi và mỉm cười. Mình không ý thức rằng câu hỏi này được đặt ra cho đến sáng nay. Hơn một lần trên đường đi, mình đã nghĩ rằng không thể đưa cậu đến đây mà còn sống. Giang thở dài, nhưng mình không thể đốt vết thương như cậu bảo mình làm, cho mình xin lỗi nhé anh bạn. Mình đâu có gì mà tha lỗi, bác sĩ Duvan coi đó là một điều tuyệt vời. Còn chính cậu, cậu nghĩ thế nào sau khi thấy vết thương, về tình trạng của nó, cách mà da tái sinh, mình đồng ý với ông ấy. Giang thở phào nhẹ nhõm và thú nhận, nói thật lúc ấy mình rất hốt hoảng khi đi qua liên bang các giáo hoàng. Mình không dám ngừng lại, sợ đã bị tố cáo trước. Điều khôn ngoan duy nhất xuất hiện với mình là cần thiết phải đưa cậu đến Florence càng sớm càng tốt. Anh có một nụ cười châm biếm. Người sinh thành của mình sẽ kêu thét khủng khiếp khi ông biết mình đã tiêu xài bao nhiêu vàng của ông để đổi ngựa thường xuyên. Mình biết là đã nợ ơn cứu mạng của cậu, Anton nói đầy thương mến. Theo mình, cậu đã cho mình một đặc ân. Khi bệnh, tình trạng của cậu buộc mình ở lại dưới bàn tay, vì sự có mặt của mình có thể trở nên cần thiết cho người này cũng như người khác. Mình đã tranh thủ cơ hội để tiến bước bên cạnh tiểu thư Lucia cực kỳ quyến rũ. Anton tự hỏi tại sao chàng cảm thấy hơi bực khi nghe bạn mình nói như thế. Chúa biết, chàng nói thầm trong lòng, không thể nào chàng đang ghen. Lucia Ben Lạc Mi đôi khi tỏ ra tốt và duyên dáng, và đã bày tỏ bằng chứng khi chăm sóc chàng. Nhưng chàng không quên rằng nàng cũng có tính tình cọc cằn, mà nàng đã bày tỏ những bằng chứng khác. Ông Girolamo và cháu gái ông vô cùng vui mừng khi tìm lại được bức tranh. Nó sẽ được long trọng đặt vào phòng triển lãm lớn của cung điện ngay khi cậu đứng dậy được. Và tại sao phải đợi mình? Ông Ben Lạc Mi đã định con một buổi lễ để vinh danh cậu. Sao hết, ông ấy làm đúng khi bày tỏ lòng biết ơn vì nhát dao mà cậu đã nhận ở sườn vì bức Botticelli. Tôi không muốn được thưởng, Anton nhanh nhảo nói. Đừng phi lý, Tonio, cậu đã mất một vị trí quan trọng vì bức tranh này. Từ đây tương lai của cậu sẽ ra sao? Một bác sĩ có khả năng luôn có thể kiếm sống. Cảnh tài của La Mã rất dài và rất có quyền lực ở Florence. Họ sẽ biết cách bắt cậu bản thân. Fra Philip có thể đã chết, Anton lưu ý, và trong trường hợp này sẽ không ai nghi ngờ gì. Borgia vẫn còn đo, còn sông nhăn. Nếu sang tốt, ông ta sẽ không làm được chuyện gì to tát. Tuy nhiên, mình hy vọng rằng Fra Philip không chết. Chúa tôi, cậu ngốc quá, ông ta đã cố giết cậu, không phải sao? Mình không muốn gì vậy mà có một người chết trên lương tâm mà cậu biết đấy. Anton nói, lương tâm sẽ không quấy rối mình trong trường hợp này. Jean lưu ý, rồi nói thêm, mang mắt buồn. Than ôi, bọn sâu của cuộc sống khắc nghiệt và rất khó chịu, cho mình biết Santos có nghi ngờ rằng cậu ở Florence không? Còn hơn cái ngờ vực, mình đã nói với ông ta rằng mình biết người chủ sở hữu thật sự của bức tranh, và mình có ý định trả lại cho người ta. Trong trường hợp này, bạn thân, cậu phải đi Tây Ban Nha. Đi Tây Ban Nha, cậu điên rồi, Jean. Antoine mở to mắt hoảng hốt, nhưng Jean vẫn nghiêm túc. Sắp tới, ông Ben Lạc Mi sẽ đi Madrid. Cậu biết rằng gia đình Ben Lạc Mi liên minh chặt chẽ với các chủ ngân hàng nhà Medici, và họ luôn có nguồn lợi lớn ở Tây Ban Nha. Vậy điều đó có liên quan gì tới mình? Sức khỏe của ông Ben Lạc Mi không tốt lắm, mà ông đã nói với mình ý định đưa một bác sĩ mà ông tin cậy đi theo. Nhưng mình có thể làm gì được ở Tây Ban Nha? Antoine thở dặn, cậu có nói được tiếng Tây Ban Nha không? Dĩ nhiên, mình sinh ra ở Tây Ban Nha và mẹ mình là người bản xứ. Về già là ngữ y ở Madrid. Jean nhắc chàng, chắc chắn ông ấy sẽ rất hài lòng khi một nhà giải phẫu có giá trị như thế đến Madrid. Antoine cười mệt mỏi, cậu không nghĩ vậy chứ? Danh tiếng nhà giải phẫu học của mình gây phiền toái hơn là một sự hỗ trợ giờ đây. Mình không tin, vụ cãi giả giữa cậu và Santos là một chuyện cá nhân. Cậu sẽ hoàn toàn an toàn ở Tây Ban Nha, và nếu khác đi, từ đó cậu có thể đến thế giới mới. Khi nào ông Ben Lạc Mi đi? Antoine hỏi, vài tuần nữa. Mình không thể đi xa hơn. Hãy bình phục trước đã, Jean khuyên với một nụ cười. Điều đó cho phép mình tiến bước bên cạnh người đẹp trẻ trung trong nhà. Chương 2. Ngay khi Antoine hồi sức, ông Ben Lạc Mi vội gửi thư mời cho buổi lễ được tổ chức mừng sự trở về của thần dị nữ vào phòng triển lãm của cung điện. Sự bình phục nhanh chóng của chàng trai nhờ vào cách băng bó xoa dịu của các bác sĩ Duvan và Paré và sự chăm sóc chu đáo của tiểu thư Lucia. Antoine đã đi đến chỗ hiểu biết Lucia nhiều hơn suốt những ngày bệnh tật và hồi phục, và bây giờ chàng có thể phán đoán về trí thông minh cũng như sắc đẹp của nàng. Lucia rất có gian hóa so với một phụ nữ thông thường. Cho đến đầu thế kỷ 13 và buổi bình minh của các tư tưởng mới thời phục hưng, phụ nữ không hề được giáo dục và đa số họ chỉ hơi biết đọc và rất ít người biết viết. Nhưng sự lan tỏa ý tưởng mới trùm phủ khắp nơi, đến cả phụ nữ và phần lớn trong các cung điện giàu có ở Ý, được giáo dục đầy đủ cũng như nam giới. Đó là chuyện liên quan đến Lucia. Nhưng Anton phát hiện có một nguyên nhân khác đối với trí tuệ của nàng. Cha mẹ của Lucia đã mất khi nàng chỉ mới là một đứa bé. Chú của nàng đã nuôi dạy nàng gần như nuôi dạy một bé trai. Cho nên ở nàng có tình cảm yêu thích mọi việc làm ăn, cảm về tài chính, chính trị, tình cảm khác thường đối với phụ nữ thời đại mình, và một kinh nghiệm về chiều rộng cũng như chiều sâu vượt xa Anton. Ở nàng, cuộc sống của nhà bác học trẻ cho đến lúc đó là khép kín, chật hẹp trong tu viện và ẩn dật trong khoa học, được kích thích vì trí thông minh nhanh nhẹn khi họ đàm đạo với nhau. Chàng đã hé lộ cho cô thiếu nữ những kiến thức thuần túy. Chàng đã nói về y học mà chàng phụng sự, đến nỗi họ thường xoay về các cuộc tranh luận đầy đam mê. Chàng đưa cho nàng đọc quyển Concilium và ngạc nhiên nhận thấy nàng nắm được chi tiết rất nhanh chóng. Vào những lúc đó, nàng rất nghiêm túc và chăm chú, thường an toàn nằm dài trên trường kỷ, nghe nàng cười vui vẻ với Sang hay ai đó trong số các chàng đến tán tỉnh, dường như không bao giờ muốn rời khỏi cung Ben Lạc Mi. Riêng chàng không hề thấy thoải mái giữa các cuộc tụ họp phù phiếm và vui nhộn, và chàng thích tìm sự cô độc, chìm vào các văn bản của ông Price Barret. Nghiên cứu phương pháp của ông đối với chàng là mới lạ, và cách thức hoàn toàn mới khi tấn công vào bệnh tật, hay chàng chìm sâu vào vô số những quyển sách chứa trong thư viện tuyệt vời của ông Ben Lạc Mi, và việc đọc sách cuốn hút chàng. Buổi tối trả về chỗ cũ, bức tranh Botticelli rất ngắn nhưng ấn tượng. Rất đông các nhân vật quan trọng ở Florence đã đáp lại lời mời của ông chủ ngân hàng, nghệ sĩ, kiến trúc sư, tăng lữ, bác sĩ, thương gia. Ông Girolamo không ngại ca ngợi Antoine đã tìm được bức tranh nổi tiếng và mang nó đến Florence, dù rằng kín đáo tuyệt đối, ông không hề tiết lộ chi tiết nào về cách tranh được mang đến Palazzo. Ông cũng không liên tưởng đến những sự cố đã ghi dấu trong chuyện trả lại tranh. Trai lại, ông kể nhiều lần các công trình của chàng trai ở Padua, đến nỗi sau buổi lễ, một nhóm các nhà bác học thật sự chờ Serve để khen ngợi chàng và thảo luận về công trình của chàng. Trước khi chia tay họ, Antoine đã hứa sẽ tổ chức hội thảo về tuần hoàn phổi trước Hiệp đoàn Y khoa Florence và một hội thảo khác ở khoa Y trường Đại học Pisa, một trong những trường được tôn kính nhất trong các học viện được mở ra ở Ý. Chàng đang ngạc nhiên và hơi buồn, tiểu thư Lucia vắng mặt mà không giải thích tại buổi lễ. Mà tuy nhiên nàng biết rõ hơn bất cứ ai về ngày giờ, và nàng rất quan tâm hàng đầu, vì đó là tài sản cá nhân của nàng. Khi khách đã cáo từ, Antoine hỏi về nàng với ông Ben Lạc Mi. Ông này nghe chàng, một tia sáng lóe lên trong đồng tử của ông. Nó phải cao lỗi vì hơi mệt, không có gì nghiêm trọng. Có lẽ cô ấy đã mệt vì chăm sóc tôi. Chàng trai hỏi, không phải đâu. Ông Ben Lạc Mi vừa nói vừa đùa với sợi dây chuyền vàng của mình. Ông Sian chắc đã nói với ông rằng tôi sắp đi Tây Ban Nha. Phải, đúng vậy. Cách sử dụng tên thân mật Sian không thoát khỏi Antoine. Sian dường như thật sự tiến triển nhanh trong tình bạn với gia đình Ben Lạc Mi. Ông chủ ngân hàng nói tiếp, tôi cảm thấy yên tâm nếu ông đồng ý tháp tùng tôi với tư cách là bác sĩ riêng của tôi. Thưa ông có chắc, Antoine hỏi, rằng không chỉ vì lòng biết ơn mới thúc đẩy ông tặng cho tôi địa vị khiến tôi rất cảm động và vinh dự. Không đâu, ông chủ ngân hàng phản đối ngay. Thời gian gần đây, tôi có, ông đưa tay lên tim, cảm giác bị tức ngực và đôi khi một cơn đau thoáng qua ở cánh tay trái. Bác sĩ Duvan cũng nghĩ giống tôi rằng tôi phải được một bác sĩ có khả năng theo dõi sát. Và nói thật, tôi không hề tin cậy vào y học Tây Ban Nha. Họ có vài thầy thuốc giỏi, tuy nhiên Antoine trấn an. Nhưng không nhiều người tin vào danh tiếng của họ. Tháp tùng với ông Ben Lạc Mi và Lucia sang Tây Ban Nha, diễn ảnh này đương nhiên có lợi ích đáng chú ý, nhưng điều đó cũng có nghĩa là đoạn tuyệt những mối quan hệ còn gắn bó chàng với Đại học Padua thân yêu. Dù mối quan hệ này giờ đây rất nhẹ, nhưng nó vẫn còn. Nếu Pha Philip chết vì bị thương nặng, rất có thể rằng không ai nghĩ đến chuyện ngờ vực vị bác sĩ trẻ có phần trong thảm kịch này, và những ngờ vực sẽ hướng về những kẻ cắp muốn chiếm bức tranh có giá trị. Và nếu không có mối hận ngầm của tu viện trưởng đối với chàng, vẫn không tắt, những lời cáo buộc chống Serve sẽ bị từ bỏ. Trong trường hợp này, chàng có thể, sau khi chờ đợi một cách hợp lý, quay về Padua để tiếp tục công việc giải phẫu học. Nhưng, và đó là chiếc gậy tổn thương chàng, chàng không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở Padua sau khi mình bỏ trốn. Chàng cũng không biết linh mục trưởng tâm sự với Batista Borgia đến đâu. Đến nỗi khi cố gắng tìm hiểu, Antoine có nguy cơ lôi kéo sự chú ý và gặp nguy khốn. Sự khôn ngoan khuyên chàng nên tránh càng xa càng tốt với Badu, về chàng có thể tìm được nơi nào tốt hơn Tây Ban Nha? Giọng của ông Girolamo kéo chàng ra khỏi suy nghĩ. Ông không cần trả lời ngay. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông. Tôi đang nghĩ về hậu quả của một quyết định như vậy. Ông thấy đấy, ghế trưởng khoa giải phẫu học đã được trao cho tôi ở Padua. Gương mặt ông chủ ngân hàng trở nên nghiêm trọng. Và ông đã rời bỏ tất cả vì tận tụy với cháu gái tôi và tôi. Chúng tôi thật sự nợ ông, bác sĩ. Antoine mỉm cười. Có lẽ mọi việc đã đến theo chiều hướng tốt nhất. Mọi chuyện thường là vậy. Tôi đã học được nhờ bác sĩ Duval và Ambroise Paré những điều mà tôi chưa từng biết ở Padua. Và tại sao tôi không học thêm được ở Tây Ban Nha chứ? Như vậy là ông đồng ý. Rất vui mừng. Nhưng tôi không thể đi ngay lập tức vì vết thương của mình. Và tôi không muốn gây trễ nải cho ông. Tôi đã hình dung vấn đề này. Ông chủ ngân hàng nói, cháu gái tôi và tôi phải đi trong tuần tới vì hoàng hậu nương nương ở Tây Ban Nha mà chúng tôi có quan hệ họ hàng xa qua gia đình Medici muốn trao dinh dự cho Lucia bằng cách chọn cháu nó làm tùy nữ danh dự. Tôi không thể nào ở lại và gặp lại các vị trễ hơn sao? Được chứ, chúng tôi có một biệt thự gần biển, nơi đó ông có thể nghỉ ngơi cho lành vết thương hoàn toàn. Không khí biển rất tuyệt với ông. Một trong những chiếc tàu của tôi sẽ đến Barcelona vào tháng tới. Ông có thể quá gian và sau đó gặp lại chúng tôi ở Madrid. Antoine nghiêng mình biết ơn. Rồi khi ông Ben Lacmi từ biệt chàng trai ở lại ngắm trong nhiều phút dài bức tranh đem về chỗ cũ trên tường phòng triển lãm. Mọi chuyện đã thay đổi quanh chàng. Chàng nghĩ chỉ có vẻ đẹp thanh tĩnh của nữ thần vẫn bất biến bất tử trong vẻ tranh tối tranh sáng của căn phòng nơi bóng hoàng hôn dần buông xuống. Đôi môi của thần vệ nữ dường như cong thành một nụ cười tán đồng âu yếm như để cảm ơn Antoine. Chàng cảm thấy như có hơi ấm trìu mến len lỏi vào hồn, một tình cảm gần gũi với nàng. Và những mối nghi ngờ của chàng dịu lại, một cách bí ẩn, nữ thần thổi cho chàng một luồng sức mạnh mới mẻ. Dù làm nhiệm vụ gì cho nàng, có bất cứ nhiệm sở mới nào vì nàng đều là vinh dự. Điều đó Antoine bây giờ đã hiểu. Chính nàng đã đưa chàng từ Padua đến Venice, từ Venice đến Florence, thì tại sao nàng lại không đưa chàng đến Tây Ban Nha chứ? Bây giờ chàng chắc chắn rằng số phận chàng gắn bó với một hoạch định mà bức vẽ hình thành vào ngày trong nhà kho của thư viện. Chàng đã mở cuộn tranh bụi bặm và lần đầu tiên ngỡ ngàng thán phục chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của nữ thần. Hoạch định này là gì thì chàng không có ý niệm nào, nhưng hoạch định đó có tồn tại, đã gán cho chàng một mục đích rõ ràng. Và chàng biết con đường đã vạch ra cho mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng không còn gì phải do dự, chàng phải đi theo con đường này.